Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, kiểm tra thi thể. Tiểu tử ngươi cái này nửa trời đang nhìn gì, Bành Kế Đồng lật ra hồi lâu không có kết quả hậu. Gom góp tới hỏi, Mẫn Học nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp sắt, các ngươi nên vậy bắt đầu kiểm tra thi thể rồi. Ta đề nghị trọng điểm đối đầu bộ làm kiểm tra. Pháp y tài nguyên có hạn. Giống nhau kiểm tra thi thể chương trình có thể sẽ không phi thường toàn diện chiếu cố đến toàn. Thân, bình thường là có châm chích. Nếu như không biết Lý Mụ có phương diện này tật bệnh. Có thể sẽ xem nhẹ đi qua. Cho nên Mẫn Học cố ý nhắc nhở dưới. Đầu Bành Kế Đồng hồ nghi nhìn Mẫn Học liếc. Như thế nào trọng điểm bỗng nhiên chuyển di tuy nhiên nghĩ như vậy. Mẫn Học đề nghị Bành Kế Đồng có lẽ hay là rất xem trọng. Lập tức phân phó xuống dưới. Hai người theo hầm đi ra lúc. Đã muốn trên ánh trăng trung thiên. Cho nên nói. Cái này là khởi chuyện ngoài ý muốn Tôn Dũng chỉ là vận khí không tốt. Trùng hợp loạn nhập nghe xong Mẫn Học tổ chức ra sự kiện ngọn nguồn. Bành Kế Đồng rút lấy khóe miệng im lặng nhìn trời. Không ngờ như thế bận việc đã hơn nửa ngày. Đều là vớ vẫn bận việc ngay từ đầu đồn công an định tính vì chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không phải chó ngáp phải ruồi, hay là muốn đợi kiểm tra thi thể kết quả, Mẫn Học tuy. Nhiên cảm thấy sự kiện đại khái tỷ lệ là ngoài ý muốn. Nhưng mọi sự đều có vạn nhất chứ sao? Pháp y kiểm tra thi thể từ trước đến nay không phải một lát có thể ra kết quả công việc. Mẫn Học nhìn bóng đêm, chợt nhớ tới mình buổi tối còn không có địa phương đi nì. Cũng may trước sớm bởi vì Lôi Cảnh Huy nguyên nhân, hành lý dương tạm thời gửi tồn tại CCTV cao ốc. Bất quá, vốn tưởng rằng có thể bỏ rỗi rãnh 20 ngày tới. Không có nghĩ rằng vừa mới đến kinh thành ngày đầu tiên. Cuộc sống tựu như thế phong phú gào thét. Điều tra tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn, đại đội nhân mã bắt đầu rút lui khỏi. Đương nhiên hiểm nghi người cũng không còn bởi vì Mẫn Học một phen suy đoán đã bị bỏ qua. Sự kiện không có định luận trước kia. Ai cũng không dám làm như vậy. Lôi thúc, người yên tâm. Sự tình lập tức sẽ tra rõ ràng, vừa ra đến trước cửa. Bành Kế Đồng lần nữa hướng Lôi Cảnh Huy cam đoan nói. Lôi Cảnh Huy quạt xếp sớm cũng không biết bị ném đến đi đâu. Trải qua sơ kỳ khiếp sợ cùng phẫn nộ, Lôi Cảnh Huy đã muốn tiến nhập giai đoạn thứ hai. Cả người đều có vẻ yên lặng rất nhiều. Hắn ngữ khí trầm thấp gật đầu, có thể làm cho Lý Mụ đi rõ ràng là tốt rồi. Bành Kế Đồng rất là trịnh trọng đáp ứng xuống. Mẫn Học thấy thế cũng không còn nói thêm cái gì, chỉ nói câu, Lôi ca, bảo trọng, vốn chỉ là bình thường an ủi tính ngôn ngữ. Bành Kế Đồng nghe xong thần sắc lại ngưng trệ rất lâu. Ni muội, cái này xác định không phải tại chiếm ta tiện nghi ư? Cũng may Bành Kế Đồng cũng biết. Mẫn Học không phải như vậy không đến điều người, tức thì không nhiều lời nói. Hai người cùng Lôi Cảnh Huy cáo từ hậu, đi ra đầu hẻm, Bành Kế Đồng ở trên xe trước. Thật có lỗi nói, vốn nên là tận tình địa chủ hữu nghị. Đáng tiếc vừa vặn đụng với bản án, hôm nay không thể chiêu đãi ngươi. Mẫn Học khoát khoát tay, ý bảo Bành Kế Đồng đừng đau xót rồi. Tranh thủ thời gian phá án đi. Thành, kiểm tra thi thể kết quả đi ra trước tiên thông chi ngươi. Bành Kế Đồng cũng không còn nói nhảm. Ngồi xe cảnh sát gào thét mà đi. Lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho cái xe. Mẫn Học cũng hướng Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn nơi đóng quân. Cách diễn tập địa phương không xa Minh Châu khách sạn mà đi. Cùng nghệ thuật đoàn đoàn viên đám bọn họ là hỗn lăn lộn không đối phó. Nhưng vì đoàn đội hài hòa, cũng không thể cưỡi đội một mình một người ở đi ra bên ngoài gào thét. Nói đi thì nói lại, mặc dù ở một cái khách sạn, cũng không phải một cái phòng, đa số thời điểm cũng đụng không đến mặt, căn bản không quan hệ nhiều lắm. Nhanh đến giờ địa phương, Mẫn học sớm xuống xe, ý định thuận tay dẫn cái ăn khuya trở về. Cơm tối cặp lồng đựng cơm cái gì? Thiệt tình có lỗi với tự mình dạ dày. Tùy tịch tại trong hẻm nhỏ tìm cái quầy hàng, mua phần lỗ nấu. Mẫn học đi bộ lấy hướng khách sạn đi đến, còn không có ra hẻm nhỏ khẩu. Chỉ thấy một cái chọn lấy lưỡng tiểu giỏ bán thạch lưu ông cụ già. Chính hướng mua thạch lưu hai tiểu cô nương nói nhau nhau lấy, tiền này không đúng. Cho ta đổi một trương tấm. Không đúng chỗ nào ngươi sợ không phải cho chúng ta thay đổi trương. Tấm giả tiền đều cái gì lâu lắm rồi. Còn muốn dùng loại thủ đoạn này lừa dối người, áo trắng phục tiểu cô nương rất nhanh nhẹn cãi lại. Nghe xong áo trắng lời nói của tiểu cô nương, ông cụ già không làm, ai tiểu cô nương, ngươi làm sao nói nì ta trương lão hán tại con đường này làm vài thập niên rồi. Ngươi hỏi một chút láng giềng đám bọn họ, ta lúc nào trải qua loại chuyện này. Thấy ông cụ già nói như thế chém đinh chặt sát, lưỡng tiểu cô nương có chút chần chờ. Ông cụ già thấy thế càng dũng cảm nhi rồi. Jun lấy trong tay cái kia trương tấm trăm nguyên tiền mặt nói, chính các ngươi nhìn xem. Nơi này là không phải thiếu đi một cái rác góc, áo trắng phục tiểu cô nương do dự mà đem tiền. Tiếp được, chứng kiến phải thượng rác góc xác thực thiếu một khối. Không khỏi mình hoài nghi, tiểu sảng, khả năng thật là chúng ta nghĩ sai rồi nì, áo trắng tiểu cô nương ngược lại hất lên đuôi. Ngựa, không có khả năng. Tiền này là ta mới từ ngân hàng lấy ra, làm sao sẽ thiếu đi cái góc, rõ ràng là lão nhân này đang làm trò quỷ. Hơn nữa, trong tin tức không phải thường xuyên có như vậy đưa tin ư, ông cụ già nghe vậy mặt trầm. Xuống, tiểu cô nương, ngươi đây là đang vũ nhục ta nhân cách, chẳng phải chừng trăm đồng tiền ư ông cụ già còn đâu bất khởi cái này mặt. Khoảng chừng gì đó đều nhìn xem đâu rồi. Ông cụ già làm chính là lâu dài mua bán. Chung quanh cùng một chỗ chọn lấy tiểu giỏ bán hoa quả đều phụ họa lấy. Đúng vậy. Chúng ta là không giàu có, nhưng cũng sẽ không làm cái loại này chuyện thất đức nhi. Thấy nhiều người như vậy đi ra thanh âm ủng hộ ông cụ già, lưỡng tiểu cô nương lập tức lại có chút ít không biết làm sao. Áo trắng tiểu cô nương nén giận đồng bạn nói, lại không thể quét mã tiền trà. Ta liền cho nói không mua. Ngươi càng muốn mua. Áo trắng tiểu cô nương không phục rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn là ai? Trông thấy thạch lưu tự tham nước miếng đều muốn đến rơi xuống. Áo trắng tiểu cô nương, tốt mất mặt. Làm sao bây giờ chỉ có lại trả tiền. Lưỡng tiểu cô nương vừa đối mắt, đạt thành nhất trí. Áo trắng tiểu cô nương theo bao trong bọc lại lấy ra một trương tấm trăm nguyên tiền mặt. Thân thủ chuẩn bị đưa tới, lại bị người ngăn lại. Mẫn ca ca, mẫn ca ca, phấn bạch lưỡng tiểu cô nương trăm miệng một lời gọi ra đồng nhất xưng hô. Ngăn lại các nàng trả thù lao, tự nhiên là mẫn học, mà lưỡng tiểu cô nương, đúng là ứng tại phía sa ma đô lâm sảng cùng mễ nảy mầm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẫn học có chút kinh ngạc hỏi bắt đầu đứng dậy. Nói thật xa xa chứng kiến cái này lưỡng tiểu cô nương thời điểm. Hắn thật đúng là cho là mình hoa mắt. Tới tìm ngươi, lại là một lần trăm miệng một lời. Đáng tiếc không đợi mẫn học làm tỏ vẻ, đã bị đánh chặt đứt. Bán thạch lưu trương lão hán thực lực ngắt lời, ta nói. Đợi trước cho tiền. Các ngươi lại ôn chuyện thành ư, trả thù lao. Mẫn học ánh mắt sáng quắc, ngươi trước đem bả phía bên phải trong túi áo cái kia trương tấm tiền trả trở về nói sau. Trương lão hán nghe vậy sắc mặt biến đổi, không rõ ngươi đang nói cái gì. Đây là ông cụ già tiền của mình, xem ra các ngươi là không muốn trả thù lao. Tại ông cụ già ánh mắt triệu hoán hà, quanh thân mấy cái vừa rồi hát đệm bán hoa quả đội viên nhất tề xông tới. Điệu bộ này giống như không để cho tự khỏi phải nghĩ đến đi bộ dạng. Trương lão hán thủ đoạn thật là cũ, rất nhiều người cũng đều nghe nói qua, nhưng mà như cũ không hiếm thấy. Những người này chỉ cần thoáng biến hóa phía dưới thức, hoặc là gia tăng chút ít thủ đoạn, xác suất thành công y nguyên rất cao. Tựa như vừa rồi, nếu như chỉ có tiểu cô nương lưỡng bị nhiều người như vậy một vây, còn có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bất quá hiện tại hoàn toàn bất đồng rồi. Nhìn xem Mẫn Học to lớn cao ngạo bóng lưng, lưỡng tiểu nha đầu cảm giác an toàn bạo dạp. Mẫn ca ca là người nào đối diện lại nhiều gấp đôi cũng không sợ. Nhưng mà Mẫn Học thiệt tình chẳng muốn động thủ. Cảm giác tốt ao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.